Vương quốc huyết mạch, chương 87, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu Hạ Thành, phố ngầm, quán ba hoàng hôn. Hôm trước cháu nên đi xem. Một biển người, đặc biệt là lúc hoàng tử thứ hai xuất hiện. Những tiếng reo hò đó, chú cũng không nhịn được mà hét theo tận hai lần. Này thằng nhóc, nhìn đường. Một cậu bé khoảng 10 tuổi đang ôm một cái túi đầy ắp khoai tây và cố chen qua Edmund mập mạp và hung dữ với vẻ mặt đau khổ. Edmund khịt mũi, rồi quay đầu lại và tiếp tục loay hoay với đống đồ ăn trên đĩa. Ha ha, cháu chưa biết đúng không? Hoàng tử mới tên là Talet, giống y như đúc tên cái thằng nhóc vô lại. Tóc đen mà hay đến đây xin đồ ăn miễn phí ấy. Thằng này. Nhìn cái gì? Chuyện của hoàng tử điện hạ liên quan gì tới mày? Tiếp tục làm việc đi. Nghe nói, tay chơi, Kaiser định dùng mạng sống của nó để đổi lấy hòa bình từ Excenter. Hôm nay mọi người trên thị trường đều bàn luận về chuyện này. Ai ai cũng vô cùng căm phẫn. Nói các lãnh chúa của Star đều là những kẻ vô dụng. Không bảo vệ được quốc gia. Vương thất đã phải hy sinh quá nhiều vì Star. Chú mày khinh, cái vương thất giết Star điên loạn ấy. Chắc cháu không biết, 12 năm trước, ở trước cửa cung điện, phía trước Edmund, một cô gái trẻ tuổi mặc quần bó và áo khoác cộc tay đang chán đến chết mà nghịch mái ngắn màu nâu của mình. Nàng nằm nhoài lên cửa sổ giao đồ ăn giữa quầy và bếp với vẻ mặt không còn luyến tiếc gì với cuộc sống. Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn, mạnh mẽ với mái tóc nâu này nhăn mặt lại, nghiến răng nghiến lợi, cháu bảo này, trước khi cắt nát nó ra thành từng mảnh rốt cuộc chú có định đưa đĩa bít tết đấy cho cháu không? Edmund ngẩng đầu lên, khuôn mặt giận dữ, Edmund phẫn nộ, trừng mắt lên nhìn nữ bartender của quán ba hoàng hôn, Zala Salerton, rồi đẩy mạnh đĩa bít tết trên tay qua với vẻ tức giận. Zala xoay người, đưa đĩa bít tết cho một cô bé rụt rè, có vết sẹo trên mặt đang đứng ngoài quầy. Sau lưng nàng, Edmund khịt mũi, thái độ gì đấy, chú chỉ muốn tâm sự với cháu mà thôi. Khuyên ngăn cháu, giúp cháu quên đi thằng cha cảnh sát tóc vàng phụ lòng đó. Zala tức giận trợn trừng mắt, nàng quay đầu lại, hung hăng đáp trả, tên mập chết tiệt này. Chú mà lại lôi chuyện này ra cháu sẽ nói ra người tình trong mộng của chú. Hây hây hây. Đầu bếp Edmund mập mạp lập tức biến sắc. Ông chú của Zala giơ đôi tay bụ bẫm của mình lên và gõ hai cái vào cửa sổ giao đồ ăn. Mới đùa một tí mà căng thẳng thế. Chẳng qua chú chỉ thể hiện chút quan tâm đến đời sống tình cảm của cô cháu gái đáng yêu mà thôi. Cháu biết không? Quan trọng nhất là hai người phải có tiếng nói chung. Nếu không thì một nữ bartender của băng nhóm xã hội đen và một cảnh sát sống chung với nhau sẽ... Zala không thể nhịn được nữa mà đấm mạnh một phát lên quầy bar. Tất cả mọi người nghe cho rõ. Zala hét lớn lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi khách đến uống rượu. Người chú 41 tuổi vẫn còn độc thân của tôi. Đầu bếp của quán ba hoàng hôn, Edmund Scott, có một người phụ nữ mà chú ấy yêu nhất trong đời. Đó chính là, trong khoảnh khắc ấy, Edmund trông như một con mèo cưng đang xù lông lên vì sợ hãi. Ngay trước khi Zala kịp tiết lộ cái tên đó ra, đầu bếp mập mạp đã dùng toàn bộ sức bình sinh để hét lớn. Dừng, Zala ngậm miệng lại và nhìn sang với vẻ khinh thường. Nàng tiếp tục với khinh bỉ, F.A., nhát gan, yêu đơn phương, Edmund buồn bực, trừng mắt nhìn người cháu gái và ngượng ngùng nói. Ek, hết khoai tây, chú đi nhập hàng, Cindy bước vào với một túi đầy khoai tây khác. Cậu ta nhìn Edmund chạy trốn khỏi bếp mà lòng hoang mang. Hết, khoai tây, mình đang vác, đúng lúc này. Một cậu bé có bàn tay phải quấn băng vải lảo đảo chạy vào với vẻ mặt kinh hãi. Họ, bọn họ đến, Ryan mặt đờ đẫn, Cậu bé vội lao vào quầy bar với vết bầm tím trên đầu. Cindy sững sờ ôm lấy đứa bé đáng thương này. Sắc mặt Zala sa sầm lại. Nàng đặt khăn lau trên tay xuống. Coria, người vừa mới quay lại sau khi giao thức ăn, ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa chính. Sau đó không khỏi run lên. Cô bé tái mét mặt, nhìn mười mấy bóng người hung hãn và dữ tợn mặc đồ đen. Thô lỗ đẩy những vị khách cản đường sang một bên, rồi chậm rãi tiến vào quán bar. Quán bar vốn đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh ngay tức thì. Ra sau bếp, Zala duỗi tay chỉ về phía sau và bình tĩnh nói với ba đứa trẻ ăn mày. Nhưng trong số mười mấy người này, có hai tên côn đồ mặc đồ đen bước ra và đứng chặn tại cánh cửa bếp của quán bar với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Ba đứa trẻ ăn mày thu mình lại và chạy về cạnh Zala. Các người định làm gì? Zala nổi giận đùng đùng. Đây là quán bar hoàng hôn. Không phải phố đen đến Morris còn không dám ra oai ở đây. Nhưng đám côn đồ không hề di chuyển mà chỉ lạnh lùng bước tới tất cả các góc của quán bar như để canh gác. Một tên côn đồ có vẻ ngoài cường tráng vừa nhìn đã biết khó chơi rút một chiếc rìu từ sau lưng ra. Trong ánh mắt phẫn nộ và khiếp sợ của một vài vị khách, hắn lạnh lùng vung rìu lên bằng một tay và bổ về phía một bàn uống rượu. Dầm, sức mạnh khổng lồ khiến cái bàn bị đập làm đôi và bay văng ra. Rất nhiều khách uống rượu hốt hoảng ôm lấy đầu để đỡ các mảnh vỡ đang bay tới. Người đàn ông cường tráng cầm rìu này lạnh lùng quay đầu lại và lớn tiếng nói với những người khác trong quán rượu. Hội huynh đệ làm việc. Biến, các vị khách đang uống rượu đã nhận ra thân phận của những người này và cấp trên của họ. Rìu xét. Ayosok, một trong 13 vị đại tướng của hội huynh đệ, là thành viên của đội khó nhằn, chuyên phụ trách việc buôn lậu vũ khí, đạn dược xuyên biên giới. Một loạt tiếng bước chân vang lên, rất nhiều người đứng dậy, cũng như rời khỏi quán bar không chút do dự. Đúng lúc này, một vệt sáng màu bạc bay thẳng về phía Ayosok với tốc độ cực kỳ nhanh. Đó là một con dao có độ cong kỳ quái, cực kỳ nổi tiếng ở quán ba hoàng hôn dao quắm Kukri. Ayosok biến sắc, hắn hất cây rìu của mình lên, kịp thời đập văng con dao đang bay tới này. Tình, nhưng cả người Ayosok run lên. Hắn bàng hoàng nhận ra trên con dao này có chứa một luồng năng lượng kỳ lạ. Và nó lan truyền dọc theo con dao đến tay hắn, khiến cả người hắn bất giác cứng đờ. Ayosok nghiến răng chống cự lại luồng năng lượng kia. Cái quái gì thế này? Một thân hình mảnh khảnh và nhanh nhẹn đã chộp lấy một con dao khác và lao nhanh về phía hắn từ quần ba. Thư sát dao, nhắm thẳng cổ họng. Ayosok vẫn còn đang bị cứng người. Đồng tử hắn co rụt lại. Hắn không thể tránh thoát. Nhưng cảnh tượng máu bắn tung tóe không diễn ra như mong đợi. Jenny nghiến răng, khó có thể tin được khi nhìn thấy con dao đáng lẽ ra đã chém vào cổ họng Ayosok. Lại bị một bàn tay đeo găng sắt nắm chặt lại. Chủ nhân của găng tay sắt này là một người đàn ông trung niên. Mặt đầy sẹo, gã đứng cạnh Jenny và dễ dàng tóm được thư sát dao của nhà Salerton trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ta vẫn còn nhớ rõ, với tư cách một Salerton đã từ bỏ nghề nghiệp gia truyền. Nhóc chỉ là một cấp phàm vô dụng. Người đàn ông trung niên mặt đầy sẹo lạnh lùng thốt lên. Nếu như không phải phản loan đao, thậm chí nhóc còn chẳng có nổi cơ hội để làm một bartender ở đây. Hội huynh đệ không thu nhận rác rưởi, nhưng dựa theo luồng năng lượng kỳ quái trên con dao này, thì xem ra, nhóc đã trở thành một cao thủ siêu phàm lúc nào không hay. Người đàn ông trung niên buông lưỡi dao ra. Có vẻ như trận chiến và giết chóc ở phố chợ đỏ đã giúp nhóc tiến thêm một bước. Quả nhiên là người của nhà Salerton chỉ có thể nâng cao kỹ năng bằng máu tươi. Zala tức giận lùi về sau một bước và nghiến răng. Nhìn kẻ địch trước mặt. Chết tiệt, sau chuyện ở phố chợ đỏ, Rõ ràng nàng đã có tiến bộ lớn như vậy. Nàng đã đạt tới siêu phàm. Cũng đã thành thạo. Cú sốc kỳ lạ. Nhưng tại sao người đàn ông này lại có thể bắt được thư sát giao của nàng? Một vài vị khách còn lại thì thầm với nhau rồi chán nản rời đi. Trong số đó có một người nghi hoặc. Đang định nói gì đó thì ngay lập tức bị một người biết chuyện đứng bên cạnh lôi đi. Bọn họ đã nhận ra người đàn ông trung niên. Mặt đầy sẹo kia. Đó là một trong 6 ông trùm của hội. Người đứng đầu hoạt động buôn lậu vũ khí. Đạn dược. Chỉ đứng sau. Nắm đấm không ngai. Sen ra. Trái tim sắt đá. Sanderoda. Đồng thời cũng là cha của quay. Jenny âm thầm nghiến răng. Không chút do dự, tất cả khách đến uống rượu chạy mất hút. Đừng thắc mắc tại sao ta bắt được dao của nhóc trước giờ không có gì chắc chắn trong chiến đấu. Cái gọi là phân chia cấp bậc chỉ là một kiểu nói. Roda, người trông có vẻ dữ tợn vì các vết sẹo, bật cười, gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn Zala. Ayosok nhìn Zala với vẻ mặt nhăn nhó. Rồi nhét cây rìu vào lại sau lưng và kéo một cái ghế ngồi cho Roda. Bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Rõ ràng là một trận chiến cùng cấp bậc. Nhưng lại có một bên nghiền ép. Hoặc trong một trận chiến không cùng cấp bậc. Cả hai bên lại ngang tay đây là việc quá bình thường. Roda mặt sẹo thản nhiên ngồi xuống ghế. Khoanh hai tay lại và nhìn về phía nữ bartender. Khi còn trẻ. Thậm chí ta đã từng nhìn thấy một kiếm sĩ cấp siêu phàm. Ở trong một trận chiến có chênh lệch về sức mạnh cực lớn. Gần như không có khả năng chiến thắng. Giết chết hai cao thủ cấp cực. Cái gì? Cặp đồng tử của Zala co rút lại. Nhìn Zala đang kinh ngạc. Roda bật cười. Đó là trận chiến đã làm nên tên tuổi của người mà ta kính nể nhất. Đối mặt với khó khăn như vậy. Đối mặt với kẻ địch như vậy, đến ta còn nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó, cho đến khi anh ta nâng kiếm lên. Vì thế, từ đấy về sau, ta chẳng còn tin vào cái gọi là phân chia sức mạnh tuyệt đối đến cả cao thủ cấp cực còn có thể bị giết như mổ lợn. Roda dướn người về phía trước, vẻ trầm ngâm và nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt đầy sẹo của gã. Vậy thì chuyện con trai của ta bị vài đứa trẻ ăn mày giết. Có gì là không thể. Zala cau mày, nhìn về phía Roda với vẻ kinh ngạc. Ông ta, móc lửng, ông ta quả nhiên đã. Phía sau nàng, ba đứa trẻ ngày càng co rúm hơn. Zala tiến lên trước một bước trong vô thức để che chở cho ba đứa và giơ con dao trong tay lên. Bây giờ vẫn còn muốn dùng dao trước mặt ta ư, cô gái nhỏ. Roda thở ra và cười thỏa mãn. Nữ bartender liếc Ayosok và vài chục người đàn ông vạm vỡ đứng xung quanh qua khóe mắt. Nàng biết đây là tiểu đội tinh nhuệ chuyên phụ trách buôn lậu vũ khí. Đạn dược của hội huynh đệ. Nàng không thể chiến thắng. Zala nghiến răng và cắm con dao hình chân sói xuống mặt bàn bên cạnh. Đáng chết, làm sao bây giờ? Vậy đây chính là nguyên mẫu của phản loan đao, người đàn ông trung niên. Mặt sẹo nhìn đường cong kỳ quái của dao quắm kukri, rồi vuốt ve 4 chiếc nhẫn trên tay trái bằng bàn tay phải đeo găng sắt và chậm rãi nói. Sát thủ truyền kỳ của hội huynh đệ đã đổi vũ khí vì sáng tạo của một cô gái nhỏ như nhóc. Thậm chí còn thay đổi cả danh hiệu chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đúng là hiếm gặp, tôi gọi nó là dao chân sói. Zala lạnh lùng thốt lên với vẻ mặt muốn đuổi khách. Có quan trọng gì đâu. Tên của vũ khí hào nhoáng đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Roda cười khẽ. Mấu chốt nằm ở người sử dụng con dao này nằm trong tay nhóc chỉ có thể cắt thịt. Còn ở trong tay, phản loan đao. Nó có thể xuyên thủng muôn trùng lớp bảo vệ và giết chết công tước Hoa Diên vĩ đời trước của Star. Zala cau mày nhìn người đàn ông trung niên ở trước mặt. Nói chuyện chính đi, nàng lạnh lùng thốt lên. Ông già không thích có người quấy rầy việc làm ăn. Tồn tại đáng sợ trong số 6 ông trùm của hội huynh đệ. Sandaroda, cười lớn, Nhóc cho rằng có thể hù dọa ta bằng phản loan đao. Gia La không trả lời, nhưng trong lòng nàng ớn lạnh. Đối phương có chuẩn bị trước khi đến. Nhóc biết rồi đấy. Bình thường ta chẳng thèm quan tâm đến con trai mình lắm, một đứa con sinh ra bởi gái đi. Em mờ, còn chẳng biết nó có phải của ta hay không. Huống hồ nó còn là một đứa ăn hại. Rhoda khịt mũi. Vậy nên ta cũng chẳng quan tâm đến sống chết của nó lắm. Rhoda ngẩng đầu lên, vặn vặn cổ. Nhưng nếu như nó đã cùng họ với ta, thậm chí vẫn còn làm việc cho hội huynh đệ, thì ta không thể dung thứ cho việc có ai đó dùng mạng sống của nó để thách thức quyền uy của ta. Lời của Rhoda lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cũng không thể dung thứ một kẻ mang trên mình món nợ máu nhà Rhoda nhưng lại không phải nhận trừng phạt thích đáng. Jenny nhíu mày. Nàng lại nhìn một vòng xung quanh. Làm sao bây giờ? Edmund khi nào mới quay về? Ông già đâu? Ta đã phải mất một chút thời gian mới lần theo dấu vết đến nơi này. Rhoda nói chậm rãi. Ta đã phải nghịch hỏng vài chục đứa ăn mày mới biết được những kẻ giết người có hiểm nghi lớn nhất có lẽ đang trốn tại quán ba hoàng hôn. Rhoda đảo mắt sang hướng ba đứa trẻ. Coria bật khóc ngay tức thì vì sợ hãi. Gia La nghiến răng, nhớ lại lời Talet nói và tiến lên trước một bước. Lớn giọng trả lời, bọn nó không hề có liên quan với cái chết của con trai ông. Có một đứa trẻ mất tích. Nó mới là thủ phạm đã giết chết Quai. Rhoda cười lớn khiến vết sẹo trên mặt gã co giật. Ta biết, thằng danh bị đứt tay này cũng nói như vậy. Ta lét phải không? Giống y tên của hoàng tử mới. Nhưng vấn đề là, nó trốn đi đâu rồi? Gia La cố ép bản thân phải quên cái đêm ở phố chợ đỏ kia đi. Ông không nên hỏi tôi. Rhoda nheo mắt lại. Vậy thì tại sao nhóc lại phải bảo vệ ba đứa trẻ ăn mày chạy trốn này cẩn thận đến như vậy? Quán ba hoàng hôn thực sự cần tới ba đứa ăn mày mà cái khay cũng không bê nổi để hoạt động được hay sao? Đây là chuyện của tôi. Gia La nhếch mép, ngoài ý muốn, Rhoda vậy mà lại nhíu mày. Gật đầu, cũng đúng, giữa sự nghi hoặc của Gia La. Chỉ thấy Sanda Rhoda thản nhiên ngả người về phía sau và vẫy tay ra hiệu cho đám cấp dưới. Vậy nên, ta đoán rằng nhóc sẽ không phiền. Khi giao mấy đứa ăn mày chạy trốn này cho ta. Chấm, Gia La còn chưa kịp phản ứng thì người của Rhoda đã tiến lên trước không chút do dự. Trong tiếng khóc và đấm đá của ba đứa trẻ, đám tay sai lạnh lùng tách chúng ra và vác lên vai một cách thô bạo. Chị Gia La, Coria khóc giống lên, nhưng lại bị một tên bịt miệng lại. Còn cánh tay Sinti thì bị khóa ra sau lưng. Cậu bé rên rỉ vì đau đớn. Ryan chỉ biết dùng mình, để mặc cho đám tay sai khống chế bản thân. Gia La trợn trừng mắt, các người, với cảm xúc bị kích động. Nữ bartender bất ngờ rút con dao đang cắm trên bàn ra. Hình bóng nàng biến ảo. Gia La quyết định dùng tật sát giao thứ đã khiến tên đầu chọc Servant phải đầu hàng và cầu xin tha thứ lúc ở phố chợ đỏ. Nhắm thẳng vào Rhoda, nhưng con dao của nàng không thể di chuyển quá một feet. Rhoda không hề nhúc nhích mà chỉ vung cánh tay cường tráng ra. Găng tay sắt lại tóm chặt được dao của nàng thêm lần nữa. Tựa như rắn mamba bị tóm vào chỗ hiểm. Tốc độ nhanh nhẹn của Gia La ngay lập tức bị đình trệ. Gia La kinh ngạc nhìn Rhoda đang có vẻ mặt lãnh đạm. Nàng chỉ cảm thấy như có một tảng đá nặng vạn cân đang treo lên con dao. Nàng phải dùng toàn bộ sức để giữ chặt thì nó mới không bị tuột khỏi tay. Lúc này, sắc mặt nữ bartender khó coi đến tột cùng. Không thể, tật sát dao, vượt trội về tốc độ. Tinh vi và linh hoạt, vậy mà cũng bị ông ta móc lửng. Đừng ép ta, cô gái nhỏ, Rhoda thản nhiên, cùng cấp siêu phàm. Nhưng nói về chiến đấu thì ta có 100 cách để hạ gục nhóc không tốn chút sức. Gia La không thể tin nổi khi nhìn thấy con dao quắm Kukri trên tay cứ như vậy mà bị Rhoda bẻ cong. Lúc găng tay sắt thả ra thì con dao đã bị biến dạng. Nhưng ngay sau đó một lưỡi rìu đã đặt ngay trước cổ họng Gia La. Lần này, ánh mắt Ayosok tràn ngập ý chí chiến đấu. Cô không có cơ hội. Gia La cắn môi, nhìn đám kẻ địch đang có ý định vây xung quanh. Rồi tức giận, đây là quán ba hoàng hôn. Các người đang thách thức quyền uy của ông già. Rhoda lạnh lùng đứng lên. Nghe này, cô gái nhỏ, mắt gã ánh lên vẻ hận thù và giận dữ. Ta tôn trọng dòng họ của nhóc. Tôn trọng chủ nhân quán ba này, đây là nguyên nhân tại sao ta không động đến nhóc. Ta đã thể hiện tình bạn và thiện chí lớn nhất, cùng với lòng tôn trọng đối với phản loan đao. Gia La không cam lòng, nhưng ông không thể. Rhoda gầm lên ngắt lời nàng. Nói nhảm đủ rồi. Gia La sững sờ mất một giây. Chỉ thấy Rhoda bước tới gần với vẻ mặt dữ tợn và nhìn chằm chằm vào nàng từ trên cao xuống. Nghĩ rằng ta không biết nhóc có liên quan với cái chết của con trai ta hay sao? Vài trăm người đã nhìn thấy nó đến quán bar này và bị nhóc chặt một bàn tay. Ông ta biết, dưới áp lực cực lớn. Gia La thở gấp, ta không quan tâm đến việc nó bị rơi vào bẫy của người khác như thế nào. Rhoda cười gằn lên, ta chỉ muốn xử lý sạch những kẻ có liên quan đến cái chết của nó. Ba đứa trẻ vẫn vùng vẫy, đấm đá, nhưng càng ngày càng yếu dần đi. Khuôn mặt đầy sẹo của Rhoda co giật. Bởi vậy, ta đã rất khoan dung đối với nhóc. Cô gái nhỏ, nên đi nhìn thằng danh Nayarit kia. Lan đã nói hết lòng cho thằng đó. Trái tim Gia La đập thình thịch. Rick vì vậy, nể mặt bạn bè cũ. Rhoda chỉnh lại quần áo. Nở nụ cười dữ tợn. Ta chỉ vỏn vẹn móc một con mắt. Chặt một cánh tay. Giọng Rhoda lại trở nên thờ ơ, yên tâm. Ta cũng không phải kẻ thích giết người. Cũng không phải kẻ thích ngược đãi. Chỉ là muốn giữ gìn chút quyền uy. Gia La gục đầu xuống. Lòng nàng đầy cay đắng. Làm sao bây giờ? Chẳng còn biện pháp nào. Nếu như em ở đây, thằng nhóc thông minh, em sẽ làm gì? Kinh doanh tiếp đi. Ta sẽ bồi thường những tổn thất ở đây. Rhoda thờ ơ quay đi. Bước qua một đống lộn xộn trong quán rượu và tiến tới cửa chính. Gửi lời chào của ta đến ngài phản loan đao. Ayosok nhìn đống bàn ghế bừa bộn, rồi dửng dưng vứt một túi tiền xuống. Cô rất mạnh, dìu xét nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng tôi nhất định sẽ càng mạnh hơn. Cả nhóm rời đi, Gia La ngơ ngác nhìn bóng lưng họ. Chỉ còn sót lại trong không khí là tiếng khóc và cố gắng vùng vẫy của ba đứa trẻ. Gia La siết chặt nắm tay, nhìn con dao quắm kukri trên tay mình. Khuôn mặt nàng nhăn nhó, tay cầm dao bắt đầu run lên. Giọng của bọn trẻ xa dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Gia La cúi gằm đầu xuống. Leng keng, dao chân sói rơi xuống sàn một cách bất lực. Đầu gối của nữ bartender mềm nhũn. Cứ thế, nàng quỳ xuống giữa mớ hỗn độn trên sàn. Gia La Salerton, nữ bartender run rẩy, lẩm bẩm với chính mình. Mày thật vô dụng. Gia La nhắm chặt mắt lại. Nàng gần như đã cắn nát hàm răng trong miệng. Vài giọt nước mắt trượt dài trên má nàng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thằng nhóc. Những giọt nước mắt chảy dài xuống sàn. Chị đã không thể. Không thể. Bảo vệ chúng cho tốt cách chương.